Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813. Chương 813 thua tại nàng trong tay. Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay kẹp ngân châm phiếm hắc quang. Vừa thấy liền kịch độc vô cùng. Thịnh gia cao tầng đều mang theo vài phần không thể tin tưởng. Sôi nổi đem ánh mắt đầu đến bát trưởng lão trên người. Bát trưởng lão đầy mặt đỏ bừng. Không biết là xấu hổ đến vẫn là tức giận. Người ngậm máu phun người. Này ngân châm cũng không phải là lão phu kích phát, phải không? Chính là ngươi lão tay phải vì sao đấu đến có chút lợi hại đâu. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Ở đây người hướng tới bát trưởng lão tay phải nhìn lại. Quả nhiên thấy hắn tay run động thật sự lợi hại, như là không chịu khống chế giống nhau. Thịnh Thanh Phong một tay đem hắn tay nắm lên, mọi người liền thấy hắn ngón cái mấu cùng ngón trỏ đầu ngón tay thượng có chút phiếm hắc. Hiển nhiên là ở đầu châm khi không cẩn thận lây dính độc tố làm cho. Còn có, vị này cao nhân đạo trưởng ở chín màu ma liên tinh lọc phía dưới đỉnh phát ra hắc khí. Nhưng bát trưởng lão ngươi vì sao trên đỉnh đầu cũng có hắc khí thoát ra đâu? Ngô Thanh Thiển lại bổ sung một câu. Mọi người lúc này mới chú ý tới bát trưởng lão đỉnh đầu. Dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát hạ, quả nhiên phát hiện có thực đạm hắc khí từ đỉnh đầu hắn ra bên ngoài thoát ra. Bát trưởng lão, ngươi thế nhưng cấu kết tà tu muốn giữ gìn gia tộc bát trưởng lão bên người một người cùng hắn. Quan hệ không tồi trưởng lão thối lui một bước, không dám tin tưởng nhìn về phía bát trưởng lão. Ngô Thanh Thiển nói tiếp nói. Ta tưởng vị này trưởng lão chủ yếu cấu kết hẳn là thịnh gia vị kia con nuôi đi, bát trưởng lão. Trên người thi khí thực đạm, cũng không phải tu luyện tà công gây ra, mà là cùng tà tu lại không ít tiếp xúc lây dính thường. Vừa rồi bát trưởng lão vẫn luôn lại vì đạo trưởng nói chuyện. Nhưng hai người vẫn chưa có quá nhiều ánh mắt giao lưu. Hiển nhiên hai người phía trước hẳn là không có tiếp xúc quá. Kia chỉ có thể thuyết minh bát trưởng lão là thịnh nguyên người. Đều không phải là trực tiếp cấu kết tà tu, bất quá tính chất cũng kém không lớn, dù sao đều là chuẩn bị muốn cùng tà tu chuẩn bị cùng nhau tai họa thịnh gia. Nhà đầu thúi, không nghĩ tới ngươi tâm tư sẽ như vậy kín đáo, còn tuổi nhỏ vững vàng bình tĩnh thủ đoạn bất phàm, khó trách xuyên thủy thành hòa bình khê thành tà tu sẽ thua tại trên người của ngươi, bát trưởng. Lão đã bại lộ, hắn căn bản vô pháp che lấp trên người lúc này phát ra thi khí. Cũng không hề rảo biện, hắn vẫn luôn là nâng đỡ thịnh nguyên thượng vị người chi nhất. Cùng tà tu tiếp xúc hợp tác sau cũng không khỏi chú ý rất nhiều. Trước đó không lâu từ thịnh nguyên nơi đó đã biết tà tu nhóm đang ở chú ý một tiểu nha đầu. Hắn lúc này mới để lại lưu tâm, ai biết chính mình cũng sẽ thua tại trên người nàng. Ngô Thanh Thiển nhướng mày cười cười, bát trưởng lão thật là quá khách khí, nàng trong lòng cũng bởi vậy nhiều ra vài phần cảnh giác. Xem ra phía trước ở xuyên thủy thành hòa bình khê thành động tác đã bị tà tu thế lực chú ý. Tuy rằng có thể khắc chế tà tu thủ đoạn, nhưng Ngô Thanh Thiển lại trước nay sẽ không coi khinh địch nhân. Đối phương hiện tại lục tục ra tới chỉ là tiểu cặn bã. Chân chính sau lưng thế lực khổng lồ hùng hậu. Người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng không phải mỗi người đều có thể bị chín màu ma liên khắc chế. Tỷ như tu vi cao hơn linh tông tà tu nếu là gặp được chín màu ma liên. Vậy có thể lấy tu vi cùng thực lực bài trừ này khắc chế tác dụng. Đây cũng là Ngô Thanh Thiển muốn chạy nhanh lợi dụng tự thân ưu thế nhanh chóng tu luyện nguyên. Nhân chi nhất, chỉ có ở cường đại thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế mới là mây bay. Thịnh Thanh Phong bởi vì Thịnh Mặc Nhiễm sự tình đối Thịnh Nguyên hận thấu xương. Bởi vậy đối thông đồng làm bậy bát trưởng lão cũng không có hảo cảm. Lập tức phân phó người đem bát trưởng lão cùng vị kia cao nhân đạo trưởng dẫn đi. Làm gia tộc tra tấn phòng người khảo vấn. Bát trưởng lão bị Thịnh gia ẩn vệ bắt lấy. Lại nghe được Thịnh Thanh Phong phân phó. Trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần hoảng sợ cùng đồi bại. Thịnh gia cao tầng đều biết, gia tộc tra tấn phòng cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Đi vào người tuyệt đối càng tình nguyện chết, cố cũng không muốn đi đối mặt các loại làm người muốn sống không được muốn chết không xong nghiêm hình. Hết chương.